lỡ đường xưa, mà trong xa vắng là nụ cười cay đắng. Yêu thương dù là nồng nàn, dù cho đậm sâu biết đến bao lâu rồi sẽ không phải. Đời ta